Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, hố người. Thường Nhâm không khỏi hơi đỏ mặt, đây đúng là hắn khen ra mà nói, nhưng là, hắn lại thế nào khả năng bởi vì một câu nói như vậy mà đem mạng của mình đưa? Ai, làm không được coi như xong, làm gì trêu đùa ta đây? Thạch Hạo lắc đầu, Thường Nhâm không phản bác được, đành phải hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới, dù sao đã không thể tin thủ hoang ngôn, vậy còn giả mù sa mưa làm cái gì? Oanh, hắn một chưởng bổ tới, lòng bàn tay có một cái xích hồng sắc ấn ký, cho người một loại đáng sợ hàn ý, chớ nhìn hắn cũng không có hiển hóa ra hỏa diễm. Băng xương các loại cảnh tượng kỳ dị, đó cũng không phải hắn không có sử dụng nguyên tố chi lực, mà là đem nguyên tố chi lực đều là ngưng tụ tại cái này màu đỏ ấn ký bên trong. Tiến thêm một bước mà tăng lên uy năng, muốn bị đập truy cập mà nói, hắn có thể cam đoan, Thạch Hạo thân thể sẽ được trực tiếp đốt ra một cái cháy đến trong động. Thạch Hạo không sợ, ngưng quyền đánh phía Thường Nhâm. Muốn chết, Thường Nhâm cười lạnh, ta một chưởng này oanh chúng, ngươi toàn bộ nắm đấm đem trong nháy mắt bị hóa thành than cốc. Bành, quyền chưởng tấn công, Thường Nhâm dáng tươi cười lập tức băng kết, bởi vì hắn phát hiện một cỗ càng thêm xí viêm nhiệt lực trùng kích tới. Sau đó lực lượng kinh khủng chấn động, cả người hắn đều là bị đánh bay đứng lên. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm. Ngươi nếu không có làm tổn thương ta chi ý, vậy ta cũng chỉ là bại ngươi, cho là một trận luận bàn, nhưng ngươi trong lòng còn có ác ý, vậy ta đương nhiên sẽ không khách khí. Tất cả mọi người là nhìn về phía Thường Nhâm, chỉ thấy người này bàn tay đã là thiêu đến cháy đen. Hiển nhiên, cái tay này khẳng định là phế đi. T, thật là khủng khiếp chiến lực, vô luận là về mặt sức mạnh hay là tại nguyên tố chi lực bên trên, Thường Nhâm đều là bại hoàn toàn. Mạnh như thế, lại là một tên tùy tùng. Ngươi là đang nói đùa sao? A, lúc này, Thường Nhâm tiếng kêu thảm thiết mới vang lên. Đau nhức là một mặt, càng nhiều thì là kinh hoàng. Bởi vì tay phải phế bỏ, hắn con đường võ đạo cũng tương đương phế bỏ một nửa. Thạch Hạo không có một tia đồng tình. Hắn hướng về những người khác nhìn lại, kế tiếp, tất cả mọi người là câm như hến, khủng bố như thế chiến lực, vài có dưỡng hồn vô địch chi tư, ai dám lên, đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được tới, vì cái gì Thạch Hạo nhất định phải bọn hắn trước ghi danh, đưa trước bảo vật, cũng thanh minh bỏ quyền không lùi, nguyên lai, gia hồn này mới khi đó liền hạ quyết tâm muốn hố bọn hắn. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Đánh lại đánh không lại, không người sao? Thạch Hạo cười nói, vậy ta liền thu quán a. Tất cả mọi người là hận đến nghiến răng, lại chỉ có thể nhìn Thạch Hạo phách lối. Nhưng bọn hắn đúng vậy cam cứ như vậy từ bỏ. Làm sao cũng muốn đi mời người trấn áp Thạch Hạo. Đệ tử bình thường khẳng định là không được. Tất nhiên cần phải xuất động đệ tử hạch tâm, bằng không mà nói, chỉ là cho Thạch Hạo đưa đồ ăn mà thôi. Đám người tán đi, lưu lại Thường Nhâm một người ở đây. Hắn cũng không còn kêu rên, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo đi vào sân nhỏ bóng lưng. Thẳng đến đối phương đóng cửa lại, hắn lúc này mới oán hận rời đi, mặc dù hắn bị phế, nhưng chính là bẩm báo trong tông đi cũng vô dụng. Đây chính là công bằng khiêu chiến. Hắn tài nghệ không bằng người, tông môn làm sao có thể cho hắn ra mặt? Mà lại, đệ tử bình thường còn không đánh lại tùy tùng, càng là mất mặt. Trong sân, Tào Phi Yên kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, tràn đầy kinh ngạc. Nàng là chín bước dưỡng hồn, nhưng là nàng không có chút nào chiến thắng Thạch Hạo nắm chắc. Phải biết, từ nàng cầm tới tư liệu, Thạch Hạo chẳng qua là 6 bước dưỡng hồn, mà nàng thế nhưng là đường đường đệ tử hạch tâm, cho nên nàng làm sao có thể đủ không sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Nàng hỏi. Thạch Hạo nhún vai. Thạch Hạo a, giống ngươi như thế thiên phú kinh người, làm sao có thể chịu thiệt tùy tùng thân phận? Tào Phi Yên lắc đầu, làm sao cũng không chịu tin tưởng. Thạch Hạo mỉm cười, ta nhưng không có muốn làm tùy tùng, là ngươi tuyển ta. Tào Phi Yên liếc mắt, ngươi nếu không muốn làm tùy tùng, tại sao muốn ngày đó tới đây chứ? Cái kia, ta lúc đầu muốn bái nhập chân võ tông. Ha ha, không nghĩ tới ngày đó là thu tùy tùng. Thạch Hạo cười nói, thì ra là thế, khó trách trước đó Thạch Hạo phản ứng cổ quái như vậy. Gia hỏa này là làm cái ô long a. Tông môn hàng năm chiêu thu đệ tử đều là cố định thời gian, trừ phi là chư vị trưởng lão thu đồ đệ, đệ tử chân truyền mới có thể không thụ cái này hạn chế. Tào Phi Yên nói ra, ta muốn lấy thiên phú của ngươi, hẳn là có tư cách tranh thủ một chút đệ tử chân truyền. Thạch Hạo nhưng không có hứng thú làm ai chân truyền đệ tử, tận đến nguyên thừa diệt ký ức, trên đời này ai xứng làm sư phụ của hắn, mà lại bái nhập tông môn cùng bái làm thầy, cái này tính chất là hoàn toàn khác biệt. Tông môn mà nói, hoàn toàn có thể tiến vào lại lui, chỉ cần không có thua thiệt, ai cũng không nói được cái gì. Chỉ khi nào bái sư, ngày đó vi sư, trung thân vi sư, vạn nhất cùng sư phụ có chút xung đột, đó chính là đại nghịch bất đạo. Cho nên, Thạch Hạo không có khả năng đi bái cái trưởng lão vi sư. Mặc dù chỉ cần hắn hiện ra một chút thiên phú, khẳng định tất cả trưởng lão đều sẽ cướp thu hắn làm đồ. Được rồi, ta vẫn là lại làm ngươi một trận tùy tùng tốt. Hắn thuận miệng nói, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tào Phi Yên lập tức trái tim thổn thức. Thạch Hạo rõ ràng có thể trở thành đệ tử chân truyền, nhưng hắn lại là lựa chọn tiếp tục làm người theo đuổi nàng. Là vì cái gì? Không phải đối với nàng có ý tứ sao? Gia hỏa này thật đúng là hàm xúc, dạng này cùng với nàng tỏ tình. Tốt, nàng gật gật đầu, xấu hổ không thôi. A, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Thạch Hạo cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Bằng không, ngươi đỏ cái gì mặt đâu? Nhưng là, đối với loại phản ứng này hắn cũng đã quen thuộc, liền cũng không có để ở trong lòng. Quay người trở về chỗ ở của mình, hắn không phải đệ tử chính thức, tự nhiên không có khả năng đạt được chân võ tông mỗi tháng phái phát tài nguyên tu luyện. Bất quá, đệ tử bình thường chỉ có thể đạt được linh thạch, đệ tử hạch tâm mới có thể có đến cường hóa linh hồn, ngũ hành đan. Nhưng một tháng liền chỉ có 3 viên, thiếu xa dùng. Bất quá, Thạch Hạo hỏi thăm một chút, biết được chân võ tông còn có một người đệ tử bọn họ mở chợ đen để mà tiến hành ngầm giao dịch. Chợ đen nguyên khởi đã không thể kiểm tra, dù sao chân võ tông sáng lập không lâu liền xuất hiện, ngay từ đầu chỉ giới hạn ở đệ tử bình thường, về sau đệ tử hạch tâm cũng chậm chậm gia nhập tiến đến, tiếp theo đệ tử chân truyền cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, cầm chút bảo vật bỏ ra bán hay là chọn lựa vật phẩm. Cho nên, có như thế lịch sử lâu đời, chợ đen đã tạo thành chính mình một bộ quy củ, tất cả mọi người sẽ lặng yên thủ, đi xem một chút. Thạch Hạo lập tức hứng thú, đứng dậy mà đi, ra khỏi sơn môn, không lâu sau đó liền đi tới một tòa tiểu sơn cốc. Thạch Hạo lấy ra áo choàng phủ thêm, che khuất diện mạo. Đi chợ đen người, cơ bản đều sẽ che giấu tung tích, bởi vì có chút hàng hóa nơi phát ra rất là mẫn cảm, không tiện công khai thân phận, mà một khi giao dịch thành công, liền không thể đổi ý. Mặt khác, trong chợ đen không cho phép lên hấn, có cao thủ trấn giữ coi như đánh thắng được trấn trận cao thủ, cũng sẽ lọt vào tất cả mọi người chống lại cùng xem thường. Người người đều là thủ quy củ, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Ra khỏi sơn cốc, vậy sẽ phải chính mình cẩn thận, bởi vì mọi người căn bản là che giấu thân phận, bị nhân kiếp cũng không có chỗ giải oan. Dù sao, chợ đen mặc dù đạt được chân võ tông ngầm đồng ý, có thể từ đầu đến cuối cũng không có từng chiếm được chính thức thừa nhận. Mau đến xem, mau đến xem, 800 năm phần nhân sâm. Mới đi vào, Thạch Hạo liền nghe đến có người gào to. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.